Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, Tiên Thiên Học Viện xuất thủ. Nơi này cự ly Thái Hư Học Viện đã không xa, lại tiến lên một đoạn cự ly liền tiến nhập đến Thái Hư Học Viện cương vực bên trong. Không bằng chúng ta trước quay về Thái Hư Học Viện chờ đợi Diệp Dương A, sau một hồi lâu. Huyền Phong cấp ra một cái đề nghị, đám người cũng đều gật gật đầu, đồng ý Huyền Phong đề nghị, dù sao, bọn họ lưu ở nơi này cũng là không có cái gì trợ giúp. Diệp Dương căn bản là không cần bọn họ trợ giúp, mà lại, bọn họ nếu là lưu ở nơi này, chỉ là tăng thêm nguy hiểm, dù sao, hiện tại muốn giết chết bọn họ, đem bọn họ một mẻ hốt gọn có rất nhiều người, nếu là bọn họ lưu lại nơi này. Sẽ cho người thừa dịp cơ hội, nói không chừng liền thực sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy, bọn họ tốt nhất lựa chọn liền là trước trở về Thái Hư Học Viện. Ở nhìn thấy tại mộng huyễn tiên cảnh đánh lén bản thân cái kia tiên đế sau đó, Diệp Dương liền giận từ tâm bên lên, lúc này liền đuổi theo. Hắn biết rõ cái kia tiên đế linh hồn bị thương nghiêm trọng, lại tăng thêm tự thân cũng đã đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, chiến lực so trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều. Một vạn lần tăng lên. Nhường Diệp Dương tại đánh với tiên đế thời điểm cũng có lực lượng chống lại. Làm lần thứ hai gặp được cái này linh hồn bị trọng thương thời điểm, Diệp Dương phản ứng đầu tiên liền là xông đi lên đem cái này tiên đế một trận mãnh liệt gót. Cho đến đem hắn giết chết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng nếu có năng lực, có cơ hội, ai sẽ đợi đến 10 năm dài như vậy đâu. Ngay tại chỗ liền báo thù. Cho nên, Diệp Dương không chút do dự liền xông tới. Tốc độ của hắn lúc đầu liền đã có thể so với tiên quân. Hiện bây giờ cảnh giới tăng lên. Thực lực tăng vọt. Tốc độ của hắn càng là tăng vọt rất nhiều lần. Cũng đã có thể so với tiên đế. Cho dù truy tung cái kia tiên đế, Diệp Dương đều sẽ không lạc hậu quá nhiều. Cơ hồ là không kém bao nhiêu trạng thái. Mấy ngày không gặp, tiểu tử này tốc độ cư nhiên như thế nhanh. Phía trước tiên đế phát giác Diệp Dương truy sát đi lên. Đặc biệt là nhìn thấy bản thân thế mà không cách nào kéo dài cùng Diệp Dương ở giữa cự ly thời điểm. Hắn lúc này liền chấn kinh ghê gớm. Hắn đường đường một cái tiên đế. Tại sao ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó liền không có mệnh chạy trốn? Còn không phải bởi vì hắn linh hồn bị đả thương nặng duyên cớ. Hắn biết rõ Diệp Dương là một cái hồn tu. Linh hồn công kích kinh khủng dị thường. Nếu như là đỉnh phong thời điểm, hắn gặp được Diệp Dương, tuyệt đối sẽ không xoay người bỏ chạy. Mà là, hắn biết chủ động xông đi lên, đem Diệp Dương đánh chết. Chỗ nào giống như là hôm nay chật vật như vậy. Hắn sở dĩ xoay người bỏ chạy. Là bởi vì hắn linh hồn thật sự là bị thương quá nặng đi. Cũng đã không chịu nổi một kích. Nếu là Diệp Dương lại đến một cái linh hồn công kích, hắn linh hồn xác định vững chắc sẽ bị tiêu diệt. Một khi linh hồn bị tiêu diệt, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, siêu, hai đạo thân hình cấp tốc trong hư không vút qua. Phổ thông tiên nhân liền bọn họ hình bóng đều không có nhìn thấy. Bọn họ liền đã biến mất trong tầm mắt, có thể thấy được tốc độ bọn họ đến cỡ nào nhanh. Đột nhiên, Diệp Dương mãnh liệt dừng lại thân hình, sắc mặt lúc này liền hơi đổi. Không xong, vạn lý tiếp bọn họ còn tại đằng sau. Nhìn một chút từ từ đi xa cái kia tiên đế, Diệp Dương khẽ cắn môi, lại là cũng đã bay lên trời, hướng về đường cũ liền bay lướt tới. Diệp Dương hành vi tự nhiên bị cái kia tiên đế từng cái nhìn ở trong mắt. Tiên đế cũng không biết Diệp Dương làm như vậy là nguyên nhân gì. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ tốc độ. Hắn dù sao cũng là tiên đế. Sự tình gì không có trải qua. Một phần vạn đây là Diệp Dương cố ý mà làm đâu. Một phần vạn đây là Diệp Dương âm mưu quỷ kế đâu. Cho nên, tiên đế không có bất luận cái gì dừng lại. Cấp tốc đi xa, vù, không lâu sau đó, một đạo thân hình từ xa không bay lượn mà đến, xuất hiện ở nguyên bản vạn lý tiết đám người vị trí trên không. Người tới chính là Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cũng không có ở phụ cận phát hiện Vạn Lý Tuyết đám người tung tích. Có lẽ bọn họ cũng đã trước một bước trở về. Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Lúc này liền triển khai thân hình. Hướng về Thái Hư Học Viện phương hướng liền bay lướt tới. Chỉ là, rất dài một đoạn trong khoảng cách. Hắn đều không có phát hiện Vũ Long đám người tung tích. Lấy hắn hiện tại tốc độ. Nếu như Huyền Phong đám người muốn trở về Thái Hư Học Viện lời nói. Hắn hẳn là cũng đã đuổi theo đến. Nhưng hiện tại cũng không có phát hiện bọn họ tung tích. Có lẽ là từ cái khác phương hướng trở về. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này liền triển khai tốc độ. Ở phụ cận tìm tòi một hồi. Nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì đám người tung tích. Cuối cùng, Diệp Dương phát hiện Kính Nguyệt đám người lưu lại tung tích. Lập tức liền dọc theo tung tích đuổi theo. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương còn có thể phát hiện bọn họ giấu chân bọn họ thật là hướng về Thái Hư Học Viện phương. Hướng trở về, nhưng không lâu sau đó, bọn họ tung tích giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Mất tung ảnh, Diệp Dương tại chu vi một vùng tìm tòi một phen. Hắn cũng không có từ phụ cận phát hiện đám người tung tích. Quả nhiên vẫn là có người đối bọn họ xuất thủ. Hơn nữa người này thực lực cường đại. Mặc dù cường đại như Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người tựa hồ đều không có sức chống cự. Trực tiếp liền bị trấn áp. Có cái này năng lực, quyết định là thành danh đã lâu uy tín lâu năm tiên quân. Thậm chí là tiên đế xuất thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tâm tình rất là khó chịu. Khó chịu đồng thời, hắn lại có chút tự trách. Nếu như hắn không phải tùy tiện truy sát cái kia tiên đế, đám người cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Mà nếu như không phải cùng hắn một khối trở về, đám người sợ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đám người sở dĩ xảy ra chuyện đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Diệp Dương ở chung quanh kiểm tra một cái, cũng không có ngửi được mùi máu tê cái gì. Điều này đại biểu đối phương cũng không có đánh giết Vạn Lý Tuyết đám người. Hoặc có lẽ là đối phương trực tiếp liền đem bọn họ giết đi. Nhưng thủ đoạn cao minh, liền máu tươi đều không có bắn tóe đi ra. Nhưng Diệp Dương phỏng đoán, Vạn Lý Tuyết đám người bị trấn áp khả năng so sánh lớn. Hắn cảm giác được, trấn áp Vạn Lý Tuyết đám người cường giả kia mục tiêu cũng không phải là Vạn Lý Tuyết đám người. Mà là hắn, Diệp Dương. Nếu như đối phương mục tiêu là Diệp Dương lời nói, Vạn Lý Tuyết đám người hẳn là tới nói là tạm thời không có sự tình gì. Nhưng nếu như thời gian dài vậy liền khó mà nói. Vù, liền ở lúc này, một đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương phía trước trong hư không. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, âm thầm đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một mặt cảnh giác nhìn xem đạo kia huyễn ảnh, là một cái nhân tộc. Chỉ bất quá bóng người này mười phần mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng từ thân hình kia đến xem, hẳn là một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên bộ dáng. Người liền là Diệp Dương. Vạn Lý Tuyết bọn họ tại trong tay của ta đều không có cái đại sự gì. Muốn chuộc về bọn họ, người liền mang theo chúng ta phó viện trưởng toàn bộ di vật đến Tiên Thiên Học Viện a. Cho ngươi một năm thời gian. Trong vòng một năm nếu là không có chờ được ngươi, bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thoại âm rơi xuống, đạo kia thân hình cũng đã tiêu tán không thấy. Diệp Dương sắc mặt âm trầm. Quả nhiên là có người trấn áp Vạn Lý Tuyết đám người. Hơn nữa thế mà còn là Tiên Thiên Học Viện người. Bọn họ đây là dùng Vạn Lý Tuyết đám người uy hiếp Diệp Dương sao? Không đúng. Bọn họ muốn bản thân đi Tiên Thiên Học Viện. Cái kia mục tiêu liền đơn giản. Nói không chừng liền là muốn thừa cơ đem bản thân trấn sát. Nhưng vì sao sẽ cường điệu mang theo phó viện trưởng toàn bộ di vật? Chẳng lẽ là bởi vì Tiên Thiên Thần sao, duyên cớ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức liền cười lạnh một tiếng. Cái khác bảo vật còn tốt, hắn có thể trả cho Tiên Thiên Học Viện. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tiên Thiên Học Viện đem Vạn Lý Tuyết đám người cho đưa trở về. Nhưng Tiên Thiên Thần sao? Hắn là tuyệt đối sẽ không còn cho Tiên Thiên Học Viện. Thậm chí, Diệp Dương căn bản không biết thừa nhận hắn có chiếm được tiên thiên thần sao bản này thần linh tu. Luyện bút ký, nhìn đến, không đi một chuyến tiên thiên học viện đều không được. Diệp Dương lắc đầu, bất quá, tại đi tiên thiên học viện trước đó, còn phải làm một chút sự tình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liên tục bắn ra mấy cái truyền tấn phù. Lập tức, hắn quay người liền hướng lấy tiên thiên học viện phương hướng liền bay lướt tới. Tiên thiên học viện dùng vạn lý tuyết đám người uy hiếp hắn. Diệp Dương không thể không đi. Hắn là trọng tình trọng nghĩa người. Vũ Long đám người là bị hắn liên lụy. Hắn có trách nhiệm đem bọn họ an toàn không tổn hao gì mang trở về. Lần này hắn biết cùng tiên thiên học viện tiến hành giao dịch. Nếu như tiên thiên học viện không làm khó dễ mà nói, Diệp Dương cũng dự định sẽ bỏ ra một chút đền bù coi như xong. Nhưng nếu như tiên thiên học viện muốn thừa cơ làm khó dễ, thậm chí muốn cố ý làm khó hắn lời nói, hắn cũng không để ý đem tiên thiên học viện biến thành cái thứ hai thái cổ thần sơn. Tại hắn vẫn là thiên tiên thời điểm liền dìm nước thái cổ thần sơn. Huống chi là hiện tại, dìm nước tiên thiên học viện còn không phải việc rất nhỏ. Cái gì? Tiên thiên học viện đem thái hư học viện tuổi trẻ nhất đại cường giả cưỡng ép bắt đi. Đây là muốn cùng thái hư học viện khai chiến sao? Rất nhanh, tin tức này liền xa xa truyền ra ngoài. Chấn kinh rồi toàn bộ tiên giới. Giống như là tiên thiên học viện loại này hành vi. Thập đại cự vô bá ở giữa còn không có xuất hiện qua. Dù sao, một khi bọn họ làm như thế, kia chính là trực tiếp xé rách ra mặt. Muốn khai chiến, các đại cự vô bá mặc dù đều muốn trấn áp đi đối phương. Nhưng hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, bọn họ còn sẽ không như thế quang minh chính đại động thủ. Được biết rồi tin tức này Thái Hư Học Viện cũng là tức giận dị thương. Thậm chí, bọn họ cũng đã bắt đầu bố trí lực lượng, chuẩn bị đối tiên thiên học viện khai chiến. Ngu xuẩn, chuyện này làm sao sẽ tản ra ngoài? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cùng Thái Hư Học Viện khai chiến sao? Làm tiên thiên học viện đại nhân vật biết rõ chuyện này sao? Nguyên một đám cũng là lôi đình chấn nộ. Hẳn là Diệp Dương tản ra ngoài. Chúng ta cũng là không cách nào phong tỏa tin tức này. Tất nhiên như thế, vậy cũng chỉ có thể phản kích. Một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Tiếp theo, lại một cái kình bạo tin tức truyền đến. Lần thứ hai chấn động tiên giới. Diệp Dương đánh chết tiên thiên học viện phó viện trưởng. Tiên thiên học viện sở dĩ bắt làm tù binh Thái Hư Học Viện một đám đệ tử. Mục tiêu liền là trừng phạt Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương gánh chịu nhất định phải tiếp nhận trừng phạt mà không phải muốn cùng Thái Hư Học Viện khai chiến. Tin tức truyền đi ra. Chúng tiên đều bị chấn kinh. Mà có ít người thì là từ tin tức này bên trong phát giác hai cái ẩn giấu đi tin tức tiên thiên học viện phục nhuyễn. Hắn không muốn cùng Thái Hư Học Viện khai chiến. Đây là thứ nhất, còn có một tin tức thì là bọn họ chỉ dám động Diệp Dương, mà lại còn không làm gì được Diệp Dương. Nếu không, bọn họ vì sao muốn bắt Huyền Phong đám người, mà không phải trực tiếp trấn áp Diệp Dương? Cái kia chẳng phải là càng thêm gọn gàng sao? Nhìn đến, tiên thiên học viện quả nhiên là không bằng Thái Hư Học Viện a. Có người cảm thán nói, không biết Thái Hư Học Viện sẽ có phản ứng gì? Hai đại cự vô bá có thể hay không khai chiến? Nếu là khai chiến, tiên giới nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Sinh linh đồ thán, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.